Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 335, cố nhân. Cố nhân gặp nhau có rất nhiều loại tình huống. Thổn thức ôm, quay đầu chuyện cũ có, quẳng cái chén quăng bát, cầm vũ khí mắng nhau cũng có. Mà trong chớp nhoáng này đối mặt, đối với vừa đi vào tới vị này, cùng Bạch Hùng Trần Tiếu hai người tới nói, rõ ràng là thuộc về cái sau, chỉ bất quá xuất phát từ thân phận có hạn hoặc là còn chưa hiểu tình huống như thế nào các loại. Nguyên nhân, ba người tạm thời cũng không hề động thủ, lúc này mới tránh khỏi cái này quán cà phê vừa sửa sang mấy tháng liền bị phá hủy xấu hổ sự tình. Phát sinh, Lâm Phàm đứng tại cửa tiệm, hơi cúi đầu. Ánh mắt không chút nào che giấu thẳng đến Bạch Hùng cùng Trần Tiếu mà tới. Có thể nhìn ra được, cùng nửa năm trước so sánh, Lâm Phàm cả người khí chất đã rực rỡ hẳn lên. Mặc dù mặc trên người phổ thông mũ áo, hai cánh tay tùy ý buông xuống hai bên người, nhưng là bất luận là thế đứng, vẫn là cái kia tự tin lại dẫn điểm không nói đạo lý ánh mắt, đều có thể biểu thị hắn trưởng thành. Nếu như nói trước đó, hắn vẫn là một cái có chút năng lực, nhưng là chỉ muốn không bị quấy rầy an tâm sinh hoạt học sinh. Như vậy giờ phút này, hắn hiển nhiên đã là bỏ đi tất cả may mắn tâm lý. Rất rõ ràng nhận định năng lực của mình, đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt hết thảy trạng thái. Loại sửa đổi này không chỉ có chính là ra ngoài kiện thân. Đánh nhau một chút liền có thể mang tới, mà là một loại chân chính nhận rõ con đường của mình cùng trách nhiệm về sau lột xác. Lâm Phàm vẫn như cũ đứng đấy, cùng đối phương không thối lui chút nào nhìn nhau, mà Bạch Hùng đã nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tiểu tử này giờ phút này có đầy đủ năng lực đối với mình tạo thành uy hiếp ngay tại thù này người. Gặp mặt hết sức đỏ mắt vi diệu trong lúc giằng co. Trần Tiếu không tim không phổi một phát miệng. Này tương đương, trong lúc nhất thời bầu không khí hoàn toàn không có cùng lúc đó. Lại một người đi theo Lâm Phàm bước chân đi đến. Đồng thời lập tức hấp dẫn cơ hồ mọi ánh mắt. Bởi vì đi vào là nữ nhân. Vẫn là cái xem xét màu da liền biết khẳng định là có được một bộ phận hắc nhân huyết thống nữ nhân. Trọng yếu nhất chính là, nàng mặc thật sự là quá mức mát mẻ, mọi người cũng đều biết, mặc dù hắc nhân màu da có thể có chút không quá được Âu Á địa khu yêu thích, nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn khỏe đẹp cân đối lại có hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. Đặc biệt là nữ tính, vậy nhưng thật sự là ngực lớn eo nhỏ mông vảnh chân dài toàn thân tràn đầy lưu tuyến mỹ cảm cùng. Mang theo điểm dã tính đánh vào thị giác lực, lại thêm tại như vậy cái không tính quá nóng thời tiết bên trong. Mặc một thân nói câu, bikini, cũng không tính quá phận quần áo. Hướng cái kia một xử, vậy khẳng định là hấp dẫn ánh mắt mọi người a. A, còn có phải hay không phát ra tiếng nước bọt, mà nữ nhân này cũng hẳn là đã thành thói quen người chung quanh đối nàng ánh mắt. Cho nên không thèm để ý chút nào, chỉ là sải bước đi tới quán cà phê, đưa tay liền đẩy một cái Lâm Phàm. Xử cái này làm gì? Lâm Phàm một cái lảo đảo, vừa mới tán phát ra khí thế bỗng chốc bị đẩy sạch sành xanh. Lập tức khó chịu quay đầu, ngươi làm sao lão đẩy ta? Cái kia nữ hiển nhiên tính tình không tốt, đưa tay liền làm bộ muốn đánh, nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian tìm người. Lâm Phàm theo bản năng vừa trốn, về sau hẳn là cảm thấy có chút thật mất mặt, lập tức làm ra một bộ hảo nam không cùng nữ đấu biểu lộ. Dùng cằm chỉ một cái quán cà phê nơi hẻo lánh, bên kia hai người chính là. Nữ nhân thuận cái hướng kia nhìn sang, vừa vặn cùng Trần Tiếu Bạch Hùng hai người ánh mắt tương đối, lập tức cũng không chào hỏi, liền thoải mái đi tới. Ta gọi Lôi Ân Na, hôm nay cùng các ngươi gặp mặt người chính là ta. Nàng nói xong liền đứng ở Bạch Hùng bên cạnh. Bạch Hùng có chút mộng, một lát sau mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đứng dậy ngồi xuống Trần Tiếu cái kia một bên. Mà Lôi Ân Na thuận thế liền ngồi vào vừa rồi Bạch Hùng vị trí. Lúc này, Lâm Phàm cũng đi tới, vẫn là một mặt không vui biểu lộ. Còn có hắn, nữ nhân lại chỉ vào Lâm Phàm nói ra, các người cũng đã quen biết. Ừm, đương nhiên, chúng ta rất quen. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu không cần mặt mũi nói. Lâm Phàm cũng ngồi xuống, mắt liếc Trần Tiếu, cùng nhìn thấy cái gì buồn nôn đồ vật đồng dạng, khinh thường bĩu môi một cái. Thiết, quả nhiên cùng A Minh nói đồng dạng. Lôi Ân Na gật gật đầu, có ý riêng nói, đã như vậy, hai vị khẳng định cũng biết lần này gặp mặt mục đích đi. Đương nhiên biết, Bạch Hùng trầm ổn nói, ra, bất quá, ngay ở chỗ này nói mấy cái này sự tình thật được chứ. Trên thực tế, bất luận là Bạch Hùng vẫn là Trần Tiếu, đều coi là người tới sẽ là người đưa thư. Sau đó đám người cùng nhau chuyện tống đến phân liệt giả tổng bộ đi. Dù sao cái này không phải cái gì việc nhỏ, vạn nhất tiết lộ phong thanh coi như phí công nhọc sức. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương an bài gặp mặt địa điểm chính là ở chỗ này. Với lại tới chỉ có hai người, bên trong một cái vẫn là Lâm Phàm. Bất quá Lôi Ân Na nghe được vấn đề này về sau, lại không thèm để ý chút nào, phất phất tay, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần ta ở chỗ này, hết thảy tín hiệu điện đều là không cách nào truyền thâu. Bao quát hội ngân sách vệ tinh, dị thường hiện tượng kiểm trắc radar, thanh âm đưa tin, hình vẽ, giám sát, tóm lại, nơi này rất an toàn, nàng rất tùy ý nói xong. Mà Trần Tiếu vừa nghe được một nửa thời điểm, liền lập tức móc ra điện thoại di động của mình, về sau một mặt hồ nghi hướng về phía đối phương lung lay. Ếch, thế nhưng là tín hiệu vẫn là đầy ô ai. Hắn nói ra, vừa dứt lời, Trần Tiếu tín hiệu của điện thoại di động lập tức liền biến mất. Điện thoại di động của ngươi cũng sẽ không bại lộ cái gì, cho nên ta mới không đi làm nhiễu tín hiệu của nó. Bất quá dạng này cũng tốt, hiện ra một cái năng lực của ta, tối thiểu các ngươi có thể yên tâm. Lôi Ân Na nói ra, vừa dứt lời, Trần Tiếu điện thoại lập tức vang lên. Trần Tiếu cúi đầu nhìn sang, điện báo lại là Bạch Hùng. Bạch Hùng xem xét, cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn căn bản cái gì cũng không làm. Bất quá rất nhanh, điện thoại liền bị dập máy. Trần Tiếu như có điều suy nghĩ, cho nên nói, đây chính là dị thường của ngươi đặc tính rồi. Ngươi cũng là thu nhận vật phẩm. Đương nhiên, phân liệt giả bên trong thành viên đều là thu nhận vật phẩm. Lôi Ân Na nói xong, nhưng là ta đối cái từ này rất phản cảm. Ta sẽ chú ý, Trần Tiếu nói. Như vậy dị thường của ngươi đặc tính là cái gì? Khống chế tín hiệu điện a. Lôi Ân Na có chút gật đầu một cái, không sai biệt lắm là cái dạng này, không đơn thuần là khống chế tín hiệu điện, còn có thể giả tạo tín hiệu nguyên, ngăn chặn, hoặc là ở tại truyền thâu về sau đối nó tiến hành sửa đổi. Tại đầu cuối, trợ giúp dưới, thậm chí có thể xâm lấn các ngươi hội ngân sách hệ thống. Đương nhiên, như thế đại giới rất lớn. Trần Tiếu nghe, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Nói như vậy, ta tiến vào hội ngân sách về sau nhiệm vụ thứ nhất cũng chính là đem ta dẫn dụ đến nơi đây, còn gạt ta đến bây giờ mướn căn này trong căn hộ người chính là ngươi đi. Trần Tiếu giống như rốt cuộc giải khai cái gì câu đố đồng dạng. Quả nhiên, Lôi Ân Na nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.